Chương 716, phân chia khu vực. Ta toán học là giáo viên thể dục dạy, mời mọi người không cần để ý những chi tiết này, cảm ơn toàn bộ bờ rổ kèn đô tử vực, là lấy phát hiện cổ đại văn minh di tích địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài 10 cây số. Long Lăng Thiên nghiêm túc nhìn xem mọi người, lớn tiếng nói, cho nên, phong tỏa bờ rổ kèn đô tử vực đại trận biên giới hết thể có hơn 60 cây số dài. Ta ở chỗ này tòa chấn, phụ trách hai cái trái phải phương hướng đều 15 cây số khu vực. Mà còn lại hơn 30 cây số khu vực, thì từ 4 người các ngươi tiểu đội phụ trách. Nghe hiểu chưa? Long Lăng Thiên lớn tiếng hỏi. Nghe rõ. Tất cả mọi người lớn tiếng đáp. Mặt khác, ta đặc biệt nhấn mạnh một việc. Long Lăng Thiên uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người, tất cả mọi người nhất định phải tuyệt đối phục tùng đội trưởng mệnh lệnh, không cho phép có bất kỳ đáng nghi. Nếu không lời nói, đừng trách ta không niệm các ngươi lúc trước công tích, đem bọn ngươi khu trục đến 11 văn cụ. Vâng. Mọi người hưởng ứng, nhưng rất rõ ràng không có vừa rồi tích cực. Đồng dạng lời nói ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Long Lăng Thiên nghiêm khắc nói, xuất phát siêu siêu siêu lập tức, tất cả mọi người hành động, không có người nào tình nguyện người sau. Trong chốc lát, nơi đây chỉ còn lại có Long Lăng Thiên, Cố Lăng cùng hai tên Bạch Hổ tạo thành viên, lập tức yên tĩnh rất nhiều. Long Láo Ca, bộ dạng này đối bọn hắn đến nói có đúng hay không quá mức tàn nhẫn đột nhiên. Cố Lăng đình chỉ kết ấn, đưa ánh mắt về phía một mặt nghiêm túc Long Lăng Thiên, nói ra. Tàn nhẫn ta không cảm thấy chỗ nào tàn nhẫn. Long Lăng Thiên lạnh lùng nói, ngươi yên tâm tốt, ta là dẫn bọn hắn đến rèn luyện, không phải để bọn hắn chịu chết. Long Láo Ca, ta tự nhiên minh bạch ngươi ý tứ. Cố Lăng thở dài, nói, nhưng là, cho dù là ngang cấp thực lực, những cái kia theo dị thế giới xuyên Việt mà đến quái vật tuyệt đối tại phía xa bọn họ phía trên. Chỉ sợ, ở trong mọi người, cũng chỉ có Lâm Phong, Cơ Kiếm Vân, Khương Thiên Tuyết các loại giải rác mấy người có thể cùng dị thế giới quái vật tranh phong. Mà người khác, một khi gặp gỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ chết thì chết, không có gì có thế tiếp. Long Lăng Thiên lạnh lùng nói, chúng ta Hoa Hạ hiện tại là cây to đón gió, cơ hồ toàn bộ thế giới dị năng giả đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Huống chi, trong này động tĩnh càng lúc càng lớn, tựa hồ xuất hiện một lượng đầu siêu cấp quái vật kinh khủng, liền ngay cả ta cũng không dám nói có đầy đủ nắm chắc đem ngăn trở. Cùng để bọn hắn làm nhà ấm bên trong Đông Hoa, chờ lấy chúng ta sau khi chết bị cường địch nhục nhã chí tử, còn không bằng thừa dịp chúng ta còn sống hung hăng thao luyện bọn họ, có lẽ còn có thể đem bọn hắn biến thành hung ác các lang, có thể nâng lên tương lai Hoa Hạ đại kỳ. Long Lăng Thiên no ý ai Cố Lăng thở dài một hơi, trầm mặc thật lâu. Mới nói, ngươi cảm thấy bọn họ có bao nhiêu người có thể sống trở về không biết. Long Lăng Thiên trầm tư nửa ngày, nói, tối thiểu nhất, có nhiều hơn một nửa người đều về không được. Nghe được Long Lăng Thiên và Cố Lăng ở giữa đối thoại, còn lại này hai cái dị năng giả chỉ hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng vô cùng, ngay cả cũng không dám nhìn Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người liếc một chút, sợ bị sát nhân diệt khẩu. Bốn cái tiểu đội chia binh hai đường. Cơ Kiếm Vân và Khương Thiên Tuyết tiểu đội đi một cái phương hướng, Lâm Phong và Lan Tịch hai người tiểu đội đi là một phương hướng khác. Đại danh đỉnh đỉnh bờ rổ kén đỗ tử vực, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy ngươi bộ mặt thật sự. Rời đi Long Lăng Thiên ánh mắt, Cơ Kiếm Vân lập tức liền sinh động, hắn ăn mặc một thân áo tím ở trên bầu trời bay tới vọt tới, sắc mặt tràn ngập ngạo khí. Rất không may, cái kia cùng Cơ Kiếm Vân phát sinh tranh chấp tráng hán bị chia ở Cơ Kiếm Vân trong đội ngũ. Với lại, cái kia bị hắn cứu đơn bạc nữ tử cũng ở Cơ Kiếm Vân, ngươi có thể hay không thành thật một chút chợt tới chợt lui cùng con rồi, phiền chết. Ở trong mọi người, cũng chỉ có Khương Thiên Tuyết có can đảm đối với Cơ Kiếm Vân mở miệng quát lớn. Thiên Tuyết muội muội, ta đây không phải hưng phấn kích động sao? Khương Thiên Tuyết lời nói quả nhiên rất hữu dụng, Cơ Kiếm Vân lập tức liền từ trên bầu trời hạ xuống tới, thành thành thật thật đi theo Khương Thiên Tuyết đằng sau. Chớ gọi như vậy ta, nghe toàn thân nổi da gà. Khương Thiên Tuyết căn bản cũng không cảm kích, còn có, ngươi không cần suốt ngày leo đeo theo ta, Long Cục trưởng để chúng ta bốn người tiểu đội phân biệt phụ trách bốn cái khu vực, ngươi chẳng lẽ quên sao? Rừng A hắn nói hắn, có quan hệ gì với ta? Cơ Kiếm Vân khinh thường nói ra. Họ Cơ, ngươi mới vừa nói thập sao? Cơ Kiếm Vân lời nói lập tức liền chọc giận tráng hán bọn người, tất cả đều tức giận nhìn chằm chằm Cơ Kiếm Vân. Long Lăng Thiên trong lòng bọn họ thế nhưng là như thần tồn tại. Há có thể dung nhẫn dạng này một tên khinh nhờn làm gì, làm gì Cơ Kiếm Vân đối với Khương Thiên Tuyết vô cùng khách khí và cung kính, nhưng đối người khác rất rõ ràng liền không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn, lập tức liền trở mặt. Làm sao muốn tạo phản đúng hay không, chẳng lẽ các ngươi quên trước đó các ngươi Long Cục trưởng nói chuyện ngươi Tráng Hán? Bọn người lập tức sửng sốt. Là, tại bọn họ trước khi đi Long Lăng Thiên xác thực nói với bọn họ qua, hết thảy đều muốn phục tùng đội trưởng mệnh lệnh, nếu không, khu trục đến 11 ván cục đều mẹ nó đem miệng cho ta hảo hảo mà nhắm lại. Đợi đến mục đích, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi phân công nhiệm vụ. Cơ Kiếm Vân lạnh lùng nói ra. Hư Tráng Hán bọn người hư lạnh, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Thiên Tuyết muội muội, chúng ta tiếp tục ngươi cách ta xa một chút. Khương Thiên Tuyết chán ghét nói ra. Nếu như ngươi không muốn ta ở ngươi trước mặt phụ thân cáo trạng lời nói, tốt nhất thành thành thật thật nghe ta lời nói. Cơ Kiếm Vân nghe Khương Thiên Tuyết nâng lên phụ thân hắn, lập tức liền giống nhụt chí khí cầu, tịt ngòi. Thiên Tuyết, ngươi phụ trách khoảng cách Long Cục trưởng gần nhất khu vực đi. Cơ Kiếm Vân trầm tư hồi lâu, nói, một khi gặp được nguy hiểm gì, Long Cục trưởng cũng sẽ nhanh chóng chạy đến cứu ngươi. Ta cần người cứu sao? Khương Thiên Tuyết kiểu mị cười một tiếng, nói, cùng lo lắng ta an ủi, ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào cùng ngươi những đồng đội đó ở Trung Hòa Thuận đi. Coi như thực lực ngươi cũng không tệ lắm, nếu là không có đồng đội toàn lực ủng hộ, cũng là sẽ rất dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Tao ngộ nguy hiểm ta có thế tao ngộ nguy hiểm gì? Ngươi cho rằng ta và những phế vật kia bọn họ giống nhau sao? Cơ Kiếm Vân lạnh lùng nói thật, ta ngược lại tờ ra hy vọng tao ngộ một chút nguy hiểm, có thể thí nghiệm một chút ta năng lực. Cơ Kiếm Vân, ngươi biết không? Khương Thiên Tuyết hướng về phía Cơ Kiếm Vân tiếu, nói, ta ghét nhất cũng là như ngươi loại này tự cho là đúng, tự cao tự đại tính cách. Cơ Kiếm Vân, tốt, phiến khu vực này liền giao cho các ngươi phụ trách. Khương Thiên Tuyết lớn tiếng nói, nhớ kỹ, gặp được nguy hiểm, nhất định phải nhớ kỹ hướng Long Cục trưởng cầu cứu. A hì hì ha ha, nương theo lấy một trận như chuông bạc tiếng cười, Khương Thiên Tuyết mang theo chính mình đội ngũ nhanh chóng nơi xa.